Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dùng. Internet truyền lưu lấy như vậy một cái câu chuyện, nước Mỹ tịch đại pháp quan William Rehnquist, vài chục năm nay gió mặc gió, mưa mặc mưa tham gia một cái do quan tòa, luật sư, học giả, thương nhân cùng chính khách tạo thành cái vòng nhỏ hẹp ván bài. Cái này ván bài, có chuyên môn luật sư tiến hành nghiên cứu bày ra, dùng bảo đảm bọn hắn mỗi lần đánh bài cũng không cấu thành đánh bạc. Hắn chung một luật sư bởi vì bên ngoài tiết lộ tin tức mà bị khu trục. Ván bài tổng cộng giằng co 33 năm, cho đến Rehnquist qua đời mới giải tán. Những người này si mê với đánh bạc ư? Đương nhiên không phải. Bọn hắn si mê chính là cái kia cái vòng nhỏ hẹp. Mã Tiểu Vân vì cái gì lúc tuổi còn trẻ không thích uống rượu? Trong lúc đó si mê với quốc rượu Mao Đài, còn gánh nhâm quốc rượu Mao Đài văn hóa nghiên cứu hội phó hội trưởng, thậm chí còn mê tín khí công. Chạy tới bái phỏng Lý đạo trưởng cùng Vương đại sư. Khục khục. Chúng ta đều là suy đoán, chớ nói chuyện, bất quá Mã Tiểu Vân là một cái đáng tin kim dung mê. Đây thật sự, hắn tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, tự nắm phóng viên bằng hữu bái phỏng kim dung, sướng trò chuyện 3 giờ, bị kim dung ban tên cho Mã Thiên Hành. Có một lần đi châu Úc nói chuyện làm ăn, hắn nghe nói kim dung tại Melbourne, lập tức ngồi phi cơ đi qua gặp mặt. Hai người theo thế chiến y, thế chiến thứ hai cho tới Internet. Kim Dung còn cẩn thận giới thiệu với hắn nhị chiến World War 2 châu Úc binh sĩ bố phòng cùng tình hình chiến đấu, đào ích võng sáng lập năm thứ hai. Kim Dung bởi vì trở lại đại lục, Mã Tiểu Vân lập tức nhiệt tình tương mời, cũng mang theo 18 La Hán ở công ty nghênh đón thần tượng đã đến. Lúc ấy Kim Dung đề từ, bảo không thể đào, tin không nhưng vứt bỏ. Mã Tiểu Vân có được như nhặt được chí bảo, trực tiếp đem với tư cách đào ích phóng xí nghiệp văn hóa hạch tâm tinh thần. Nếu như chỉ là vì hỗn lăn lộn vòng tròn luẩn quẩn, Mã Tiểu Vân khẳng định không có khả năng làm như vậy. Bất luận cái gì hợp cách xí nghiệp ra đều khó có khả năng làm như vậy. Vòng tròn luẩn quẩn là vòng tròn luẩn quẩn. Công ty là công ty, có thể đem A Lý WC Toilet đều gọi là Thính Vũ Hiên. Có thể thấy được vị này đại lão trúng độc sâu. Ta thích nhất Phong Thanh Dương, ưa thích Độc Cô Cửu Kiếm, ưa thích Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu. Mã Tiểu Vân đã hoàn toàn quên chính sự. Trò chuyện võ hiệp văn hóa, trò chuyện đắc bay lên, vì cái gì ưa thích nì? Bởi vì hắn công bố một cái triết học vấn đề. Người mạnh nhất địa phương thường thường cũng là yếu nhất địa phương. Tất cả mọi người cho rằng là đúng địa phương thường thường cũng là có sai địa phương. Chỗ nguy hiểm nhất có khả năng tự cất giấu lớn nhất kỳ ngộ. Tống Duy Dương cười nói, đó là một đạo gia triết học. Đạo Đức Kinh có mây, phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dùng. Thiên hạ vạn vật sống ở có, còn sống tại không. Dịch nghĩa, luật vận hành của đạo là trở lại lúc đầu, trở lại gốc. Diệu dụng của đạo là khiêm nhu. Vạn vật trong thiên hạ từ có mà sinh ra, có lại từ không mà sinh ra. Ta trong bọc luôn bày đặt vài cuốn sách, sách khác đổi được nhanh, chỉ có Đạo Đức Kinh chưa bao giờ đổi. Không làm gì tự lấy ra đọc vài câu. Mã Tiểu Vân cười mở ra hắn cặp công văn, móc ra một quyển bìa mặt nghiêm trọng mài mòn Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh tuy nhiên thần diệu, nhưng yêu cầu ngộ tính rất cao. Kỳ thật ta càng ưa thích đọc Mao Tuyển. Tống Duy Dương cười nói, Mao Tuyển cũng là đồ tốt. Mã Tiểu Vân tiện tay lật qua lật lại Đạo Đức Kinh, nói, nhưng lão tử có thể làm cho người tùy thời khai mở ngộ. Một khi gặp được chuyện phiền toái, hoặc là tâm tình không tốt, chỉ cần đem quyển sách này mở ra, tựu có thể tìm tới phá giải mê cục linh cảm. Tượng ngươi mới vừa nói cái kia vài câu, hoàn toàn công bố vũ trụ cùng xã hội vận chuyển quy luật. Lão tử chủ trương thủ yếu, ta là đồng ý, với tư cách xí nghiệp gia cũng có thể thủ nhược. Nhược đại biểu cho sinh cơ bừng bừng, đại biểu cho tân sinh sự vật. Một cái xí nghiệp nếu như có thể tùy thời bảo trì nhược trạng thái, một quốc gia có thể tùy thời bảo trì nhược trạng thái, vậy nó đem vĩnh viễn hoán lấy vô tận sinh mệnh lực. Tống Duy Dương gật đầu nói, có thể như vậy giải thích, cường là sự vật lớn mạnh sau giả yếu, nhược là sự vật sản xuất chi sơ trạng thái, thủ nhược tức vì không đoạn cải cách sáng tạo cái mới, bảo trì bản thân sinh mệnh lực. Nếu như đem hai câu này lời nói phóng tới thị trường, nhược là Lam Hải, cường chính là Hồng Hải. Cái gì Lam Hải Hồng Hải, Mã Tiểu Vân chưa nghe nói qua cái này từ nhi. Tống Duy Dương không nghĩ tới cái này thuộc về tương lai từ ngữ, lập tức giải thích nói, cạnh tranh kịch liệt, thông qua hạ giá gấp rút tiêu, truy cầu thành phẩm hiệu suất kiếp sau tồn tại thị trường vì Hồng Hải. Không người tranh đoạt, giá trị sáng tạo cái mới, tiền cảnh vô hạn thị trường vì Lam Hải. Hồng Hải nước chất đục ngầu, dinh dưỡng bần cùng, tăng nhiều thịt thiếu, Lam Hải diện tích rộng lớn, thanh tịnh dinh dưỡng, sinh cơ bừng bừng. Bạn nào không hiểu thì đọc thêm sách nói về đại dương xanh nhá. Cái này ví von rất thú vị. Mã Tiểu Vân đột nhiên đem thoại đề kéo trở về, máy vi tính cùng internet chính là Lam Hải. Chỉ cần hiện tại dấn thân vào đi vào, tương lai tất nhiên vô hạn rộng lớn. Chúng ta Trung Quốc trang vàng là Trung Quốc đệ nhất ra buôn bán trang web. Đối với ta mà nói là Lam Hải, đối với khách hàng mà nói cũng là Lam Hải. Hỷ Phong công ty một khi trèo lên 6 Trung Quốc trang vàng, tuyệt đối có thể theo internet phát triển, tại Trung Quốc xã hội lưu lại mực đậm màu đậm một số. Tống Duy Dương ha ha cười nói, internet tại nước Mỹ có lẽ là Lam Hải, nhưng tại Trung Quốc, hiện giai đoạn còn thuộc về trạng thái chân không. Trung Quốc ngay dân dụng internet đều không có, liền một cái lên mạng dân chúng đều không có. Tương đương cái này tấm thâm hải chính giữa không có dưỡng khí cùng sinh vật phù du. Cá lớn tôm nhỏ là không thể nào sống sót. Bây giờ là trạng thái chân không, lập tức chính là Lam Hải rồi. Mã Tiểu Vân nhưng nhiệt tình lừa dối nói, internet phát triển tiến triển cực nhanh, năm trước Trung Quốc đã muốn tiếp nhập quốc tế internet, năm nay hoặc là sang năm nhất định sẽ xuất hiện dân dụng internet. Hiện tại lĩnh trước một bước, tương lai có thể vượt lên đầu 10 bước, chúng ta hoàn toàn có thể lĩnh chạy Trung Quốc internet phát triển. Kinh thành doanh hải uy ngươi biết không? Biết rõ. Tin tức cao tốc chứ sao? Tống Duy Dương nhịn không được cười rộ lên. Doanh Hải Uy, đời sau được xưng là Trung Quốc Internet Hoàng Bộ trưởng Quân đội. Này nhà công ty đi ra không ít Internet đại lão. Hắn đồng thời cũng được xưng là Trung Quốc Internet Tiên Liệt. Tại Trung Quốc Internet xử địa vị, tương đương với Hoa Quốc top 72 liệt sĩ. Tiếp qua 3 tháng. Doanh Hải Huy đem tại Trung Quan thôn Nam Đại Môn cây khởi một khối biển quảng cáo. Nội dung vì, người Trung Quốc cách tin tức cao tốc có xa lắm không hướng Bắc 1.500m. Lúc ấy kinh thành cao tốc vừa mới khai thông không lâu. Đừng nói nơi khác lái xe, mà ngay cả rất nhiều bản địa lái xe đều tìm không thấy cao tốc cửa vào. Vì vậy cái này khối biển quảng cáo bị mộng bức lái xe đám bọn họ trở thành biển báo giao thông. Trung quan thôn cơ hồ mỗi ngày kẹt xe, tất cả đều là bị biển quảng cáo lừa dối đi qua. Tức giận đến chạy tới khai thông giao tuần cảnh các thúc thúc một bụng tà hỏa. Mã Tiểu Vân đương nhiên không biết cái kia khối biển quảng cáo. Hắn hỏi, Tống lão bản vì cái gì cười ngươi cảm thấy Doanh Hải Uy không thể làm lớn ư, không phải. Ngươi nói tiếp, Tống Duy Dương nhịn cười nói, ta cho rằng Doanh Hải Uy nhất định có thể kiêu ngạo. Mã Tiểu Vân dùng phi thường kích động ngữ. Khi nói, ta đã hiểu rõ qua rồi. Doanh Hải Uy đang tìm cầu cùng Bưu điện ngành hợp tác. Muốn tại Trung Quốc mắc dân dụng Internet. Bọn hắn đầu tư phi thường thuận lợi. Ít thì 5-3 cái tháng. Nhiều thì 1 năm nửa năm. Trung Quốc dân dụng Internet sẽ dựng lên đến. Chúng ta Trung Quốc trang vàng tuy nhiên hiện tại chỉ có thể ở nước ngoài hiện thực. Nhưng chỉ cần Doanh Hải Uy kế hoạch thành công, trong nước cũng có thể chứng kiến Trung Quốc trang vàng. Doanh Hải Uy nhất định có thể thành công. Tin tức của bọn hắn đường cao tốc kế hoạch là tìm được chính phủ ủng hộ tán thành. Mã Tiểu Vân bắt đầu đại đàm đặc biệt đàm Internet tại Trung Quốc tiền cảnh, thổi chúng là ba hoa chích chòe mà tuôn ra kim liên, nhưng lại tương đối phù hợp sự thật. Doanh Hải Uy kế hoạch xác thực thuận lợi, không đến 1 năm thời gian, chỉ bằng tin tức đường cao tốc khái niệm tự đầu tư 8.000 vạn. Hơn nữa hắn còn đã lấy được chính phủ ủng hộ, tại Bưu điện ngành dưới sự trợ giúp, mắc khởi Trung Quốc đầu thứ nhất dân dụng Internet lạc, đời sau có thể lên mạng tiểu bằng hữu đều nên vậy cảm tạ Doanh Hải Uy. Nhưng là, vượt lên đầu nửa bước là tiên phong. Lĩnh trước một bước tựu thành tiên liệt, mát thấu, Mã Tiểu Vân vẫn còn lật qua lật lại trình bày Internet tiền cảnh. Tống Duy Dương nghe được có chút không nhịn được, cười cắt ngang, ta đồng ý làm trang vàng. Thật sự, Mã Tiểu Vân cao hứng nói, vậy thì tốt quá. Ta tin tưởng đây là một lần vĩ đại hợp tác, Hỷ Phong công ty sắp bị ghi khắc tại Trung Quốc Internet lịch sử thượng. Chúng ta, mắt thấy vị này lại có thao thao bất tuyệt dấu hiệu. Tống Duy Dương vội vàng nói, Mã lão bản kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào tìm khách hàng, đi kinh thành. Mã Tiểu Vân nói, cái kia chúc người Mã đáo thành công. Tống Duy Dương nâng chén nói, uống rượu. Mượn Tống lão bản cát ngôn. Mã Tiểu Vân uống một hơi cạn sạch. Mã Tiểu Vân xác thực muốn đi kinh thành. Hơn nữa thẳng đến ngành chính phủ, nhưng hắn căn bản thấy không đến người phụ trách. Trong lịch sử, hắn là thông qua bằng hữu quan hệ, nhận thức một cái tại Bắc Thanh Báo, đương làm phóng viên bằng hữu. Muốn thỉnh, Bắc Thanh Báo, như nhũn ra văn làm tuyên truyền. Kết quả, Bắc Thanh Báo cũng không đáp ứng phối hợp. Nhiều mặt trằn trọc, rốt cục tại lái xe bằng hữu dẫn tiến hạ. Đi vào, Trung Quốc Mậu Dịch Báo, Tổng biên văn phòng. Cuối cùng hắn cầm, Trung Quốc Mậu Dịch Bộ, phát mềm văn. Vừa vặn Doanh Hải Uy lại đạt được chính phủ ủng hộ. Internet khái niệm bị sao bắt đầu đứng dậy, Mã Tiểu Vân mới chậm rãi đả thông chính phủ đường đi. Danh thiếp của ta, Tống Duy Dương phát ra hắn đến Thịnh Hải về sau đệ tam chương tấm danh thiếp. Trước 2 phân biệt chia Thịnh Hải ban tuyên giáo học trưởng Mỹ Quốc xã hội học gia Lâm Nam. Tốt, có việc thường liên lạc. Mã Tiểu Vân vui dạo dực đem danh thiếp cất kỹ. Của hắn danh thiếp tại gặp mặt lúc tựu cho. Đối với Mã Tiểu Vân mà nói, không chỉ là nhận thức Hỷ Phong tổng giám đốc cùng làm thành sinh ý lại để cho hắn cao hứng. Tống Duy Dương người này cũng rất đúng hắn khẩu vị. Trò chuyện khởi ngày qua có chút vui vẻ. Đợi Mã Tiểu Vân rời đi, Lâm Trác Vận mới hỏi nói, người thực tin tưởng hắn nói những kia, tin tưởng một nửa. Tống Duy Dương cười nói, cái này làm công ty trang vàng 2 vạn khối, khẳng định múc nước trôi nổi như này, vậy ngươi trả lại cho tiền. Lâm Trác Vận nói, bởi vì có ý tứ. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận bĩu môi không nói gì thêm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.